Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 338. Cạnh tranh công bằng không tốt sao? Gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, buông xuống mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn danh khả bất an, Bắc Minh dạ hừ hừ. Tại trong lòng anh còn dám nghĩ muốn những người khác chán sống sao? Không có, tuy nói không có, nhưng vừa rồi đúng là nhớ lại Nam Cung Liệt. Danh khả thở ra một hơi, lắc lắc bàn tay to của anh. Có đói bụng không? Chúng ta ra ngoài ăn một chút gì đi. Đói, bất quá anh càng muốn là trước ăn em rồi. Một cái xoay người, đè cô tiếp xuống. Đêm nay cô để cho tâm anh ấm không hiểu, hiện tại cô tại trong lòng anh, đã không nỡ buông ra. Danh khả đẩy ngực anh, cắn cắn môi. Không được anh ở trong biển ngâm nước lâu như vậy, vừa rồi lại cùng những người đó đánh một trận trước ăn một chút gì. Em sợ đói chết anh sao? Anh cúi đầu để sát vào bên tai của cô, hơi thở cực nóng, thanh âm cực nóng khàn khàn. Thân thể anh đói, nhưng, nơi đó cũng rất đói. Thẳng tắp lưng hướng trên người cô đè ép, đè này để cho mặt danh khả đỏ lên, lại dùng lực đẩy anh một phen, cô nhẹ giọng nói. Tiên sinh em cũng đói bụng, để cho em ăn no mới có khí lực hầu hạ anh. Bắc Minh dạ hơi run sợ trong lòng xoắn xuýt, hiện tại cô đói bụng có thể so với bình thường vẫn còn yếu ớt hơn hay không? Đến lúc đó thật sự càng làm người lăn qua lăn lại được ngất đi, anh cũng là không nghĩ muốn. Bất quá cô ngay tại ngực mình, thậm chí bị anh đè ở dưới thân. Tiên sinh, em ăn no mới có khí lực hầu hạ anh. Cô lại đẩy đẩy anh, kỳ thật chính mình cũng không làm sao đói, vừa rồi đã ăn chút gì, chỉ là lo lắng sẽ đem anh đói chết. Mặc dù anh vừa rồi cùng Nha Nha đối thoại để cho trong lòng cô hơi hơi lạnh vài phần, nhưng mặc kệ như thế nào, cô đáp ứng Nha Nha phải chiếu cô kỹ lưỡng anh. Ít nhất tại thời điểm cô lại vẫn ở lại bên cạnh anh. Hiện tại nhìn bộ dáng thoải mái tự tại thời điểm anh cùng chính mình nói chuyện phiếm kia hoàn toàn không có bởi vì vấn đề kết hôn không kết hôn vừa rồi ảnh hưởng nửa phần, ở trong lòng anh kỳ thật cho tới bây giờ không nghĩ tới việc này đi, là chính cô suy nghĩ nhiều quá. Nghĩ đến cũng là có ai sẽ nguyện ý cưới một cái nữ nhân chính mình dùng hiệp nghị giam cầm tại bên người. Lời nói không xuôi tai cùng nữ nhân tiêu tiền mua về không có gì khác nhau. Cô thật sự không nghĩ muốn, bởi vì rất rõ ràng, nghĩ quá nhiều sẽ chỉ làm chính mình khó chịu. Tiên sinh, chúng ta ra ngoài ăn một chút gì đi, em không lừa anh, em thật sự rất đói. Cô cầu xin nói, Bắc Minh dạ vẫn có vài phần trần trờ như cũ, xoắn suýt một hồi lâu mới cuối cùng tại trên người cô bò lên, đứng ở bên giường trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm mặt cô. Vậy em tốt nhất ăn no một chút, em đã nói đêm nay muốn hầu hạ anh, em nên là biết nếu không thể để cho anh thỏa mãn, anh sẽ không tha em đi ngủ. Danh khả mặt đỏ bừng, thật cẩn thận từ trên giường bò lên, sửa sửa quần áo trên thân mình mới ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói. Em biết rõ, em cố gắng ăn no, cố gắng để cho chính mình thể năng nhiều. Bắc Minh dạ lúc này mới mãn ý cười ôm cô dậy ôm cô bước đi ra ngoài cửa. Mặc dù trong lòng danh khả vẫn lại là có phần buồn bực nhưng thời điểm tại bên người Bắc Minh dạ u buồn của cô chỉ có thể cố gắng áp đi xuống. Ngày hôm sau Tô Diệp để cho Đông Phương Thần đưa người ra Đông Lăng trực tiếp hướng địa phương tập đoàn đế quốc đưa đi, về phần những người khác nên làm cái gì làm đó. Chuyện tựa hồ tạm tố cáo một đoạn, nhưng không ai rõ ràng, việc này qua. Gocchuyenaudio.com, đi, người nào cũng vô pháp cam đoan khi nào thì Đông Lăng sẽ xuất hiện một vòng gió bão mới. An tĩnh lâu lắm, rất nhiều thế lực đã sắp nhẫn nại không được chỗ này, dù sao cũng là khối đại thịt béo, ai không nghĩ muốn gặm một ngụm. Bất quá, việc này, đối với thân là tiểu nhân vật danh khả mà nói tựa hồ quá xa xôi chút. Thời điểm Bắc Minh dạ cùng những người khác nói tới loại sự tình này luôn luôn hữu ý vô ý tránh đi cô cho nên dù cho gần đây cơ hồ từng ban đêm đều đã cùng với anh cô cũng nghe không được bao nhiêu về cái gì còn có phi ưng những cái chuyện loạn thất bát tao này. Ngày bận rộn, nhà phim Đông Ngô bên kia gần đây phái người tới đây cùng bọn họ thương nghị, bắt đầu phái người tới đây bọn họ thương nghị, bắt đầu muốn an bài công việc quay chụp rồi. Về phần Giật Phi chuẩn bị mở cái hoạt động tuyển tú này, tại Đông Lăng cũng khiến cho hừng hực khí thế quảng cáo đã ở Tây Lăng thậm chí Đông Phương quốc tế truyền ra vài thành phố lớn. Vốn có Nam Cung Liệt diễn viên chính, bản thân chính là điểm tuyên truyền lớn nhất, lại thêm xây dựng hoạt động tuyển tú nữa, cuộn phim còn không có đúng là kế hoạch quay, danh khí đã ở từng bước một đánh ra đến đây. Hơn một tháng bận rộn công tác hoạt động tuyển tú đã gần kết thúc, 5 lần tuyển chọn, 100 tuyển thủ, gần đây đang ở đấu bán kết bắt đầu. Đấu bán kết đã tiến hành 2 đợt, ngày hôm qua đợt thứ 2 mới vừa kết thúc, hiện tại chỉ còn lại 20 tuyển thủ tới cạnh tranh 5 cái danh ngạch sau cùng rồi. Kỳ thật tiết mục bọn họ tuyển tú làm mấy tháng này, sớm đã tuyển ra không ít diễn viên, bất quá tập đoàn đế quốc bên kia buông miệng, nhân vật nữ số 2 do quán quân hoạt động tuyển tú tới đảm nhiệm cho nên mọi người đối với thắng lợi cuối cùng đều đã ôm phân khát vọng. Tuần lễ này Bắc Minh Dạ đi Tây Lăng, Danh Khả đã có suốt cả 7 ngày không có thấy anh, không phải không nghĩ muốn, nhưng cô vẫn nói cho chính mình, không thể thích ứng ngày có anh, cho dù muốn, cô cũng có thể đem phân nhớ kia dằn xuống đáy lòng, không cho nó có cơ hội xông tới. Dù sao về sau chung quy tách ra, thói quen thật là đáng sợ, cô tuyệt đối không thể đem toàn bộ thói quen này thành tự nhiên. Chị liền giúp em lần này. Sáng sớm hôm nay Danh Khả vừa mới từ ký túc xá ra ngoài, vừa ra tới liền nhìn thấy Danh San chờ ở nơi đó. Danh San lôi kéo cô, đã cầu hơn 10 phút, nữ số 2 kiểu người này ai không nghĩ muốn đảm nhiệm. Nghe nói nữ chính đã đánh nhịp để cho Du Phi Phàm tới diễn, đối với vị trí nữ chính các cô những thứ con người mới này không dám cạnh tranh, nhưng bên trong bộ phim, trừ bỏ nữ chính, nữ phụ cũng là cực kỳ trọng yếu. Cô ta cùng Đào Tử đều đã tiến nhập đấu bán kết vòng thứ 3, liền đợi ngày mai vòng thứ 4 cũng là đếm ngược đợt thứ 2 rồi. Không phải cô ta không có tin tưởng, mà là tuyển chọn đến cuối cùng quả thật tất cả lại là thực lực siêu cường, trong đó còn có một cái là hoa hậu giảng đường trường học Danh Khả bọn họ, nghe nói là con gái hiệu trưởng, quan hệ cùng xã trưởng Giật Phi Từ Niên Hoa không phải là ít. Cô khẳng định là đi tới cửa sau, Danh San là sợ người ta có cửa sau chính mình lại cái gì đều không có, đến lúc đó cho dù vào trận chung kết cô cũng bắt không được vị trí quán quân. Chị cùng Bắc Minh tiên sinh quen thuộc như thế, chỉ cần nói một tiếng, đến lúc đó trận chung kết khi đó cùng giám khảo nói một câu, em liền nhất định có. Góc truyện audio.com, thể đem quán quân bắt tới, cô ta vẫn níu chặt tay Danh Khả như cũ, khổ sở cầu xin nói. Chị giúp em có được hay không? San, chị sớm cùng em nói, lần này trận chung kết chỉ có thể nhìn tư chất chính em, chị sẽ không cho em lạm dụng cửa sau, tất cả mọi người là đối xử bình đẳng, em phải dựa vào chính mình. Danh Khả không ngại phiền toái cùng cô ta giải thích là thật không nghĩ muốn cho cô ta cái tiền lệ về việc này. Cô quá rõ ràng tính cách Danh San, chỉ cần phá một lần tiếp theo cô ta sẽ cầu cô đem hai cái bằng hữu bị PK ra ngoài của cô ta cũng trở lại tổ kịch phân phối hai kiểu người cho nhóm người cô ta, còn không có thể là diễn viên quần chúng chỉ lộ một lần. Cô ta tính tình lòng tham không đáy, Danh Khả dù cho không nghĩ muốn suy nghĩ em gái chính mình như vậy, nhưng thật sự rõ ràng. Cô xoa nhẹ đầu lông mày. San, công bằng cạnh tranh không tốt sao? Sẽ không cạnh tranh công bằng. Danh San cắn môi, vẻ mặt ủy khuất. Cái thang phỉ phỉ kia vừa thấy liền biết quan hệ cùng Từ Niên Hoa không đơn giản, còn có cô ta trước kia còn thường xuyên đi Đế Uyển cùng chị cùng nhau hầu hạ Bắc Minh tiên sinh. Hầu hạ Bắc Minh tiên sinh, cách chương.